Thời không hỗn loạn, chương 20, dâu trắng chết huyền thoại chấm dứt. Góc truyện audio.com. Chứ Sengoku chỉ cần bọc Bosoku Haki vào đòn đánh thì cả A lẫn Luffy đều lạnh thấu. Đây là lý do vì sao trận chiến thượng đỉnh không thấy ai dùng Haki nhiều. Ngay cả Thất Vũ Hải cũng là đến góp chi đủ số. Toàn đánh vẫy nước nên có chứng dùng Haki. Ngay cả Mihawk là thành phần hiếu chiến cũng không thấy bật hỏa lực. Chỉ là thấy In chảm kích thì nổi lên chiến ý, nhưng cũng biết đây không phải là lúc so chiêu nên cũng kiềm nén. In khá thưởng thức người thuần túy như vậy. Bên kia Luffy đã cứu được ấy. Hai người đang chạy ra. Trên đường gặp được Aokiji chặn đường. Ấy cùng Aokiji đại chiến. Đáng nói là hình như do số phận hay gì. Ấy vẫn biệt danh là hỏa quyền ấy. Hắn ăn một trái ác quỷ hệ Paramecer hỏa diễm. Cũng có thể tạo ra lửa. Akainu bên đây thì đã không còn đơn phương bị ngược mà đã có thể đánh trả. Dâu trắng trên thân đã đầy vết bỏng. Trên ngực có một lỗ thủng lớn xuyên thấy sang bên kia. Đây là bị Akainu một phát núi lửa phun trào đục thủng. Bên trong nội tạng đã cháy hết. Vết thương này đã chính thức báo tử cho dâu trắng. Hắn không phải hệ dâu ẩn. Giờ này dâu trắng còn trụ được là nhờ thể chất quái vật và ý chí còn sót lại. Dâu trắng chống thế đao xuống. Một tay chặn lấy cả con thuyền Moby Dick hét lớn. Các con, đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta. Toàn thể rút lui. Băng dâu trắng nghe hắn nói. Dù không muốn nhưng vẫn rút lui ra bờ biển. Dâu trắng cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại hắn đã thở ra nhiều hít vào ít. Không biết có chống đỡ nổi đến khi các con hắn rút đi được hay không. Dâu trắng vừa lơ là thì Akainu đã tiến công tiếp. Đúng lúc bệnh cũng tái phát, hắn bị Akainu đấm vỡ nát nửa bên mặt. Bằng thể chất quái vật, hắn vẫn còn trụ được nhưng Akainu lúc này đã lách mình về phía A. A thấy bố già bị như thế thì cũng nước mắt nước mũi hộ tống người nhà rút đi. Akainu thấy thế thì dùng kế khiêu khích. A vẫn như trong nguyên tác quay lại và bị Akainu xăm cho cái động ở bụng. Xuyên thấu qua bên kia. Dâu trắng còn sót lại chút ý chí. Thấy A bị giết cũng phẫn nộ nhào tới bạo nện Akainu. Sengoku thấy thế đè gáp xuống sợ hắn không khống chế được nện chết Akainu thì việc vui liền lớn. Luffy thấy A chết thì lần nữa rơi vào sụp đổ. Trong nửa tháng này hắn đã hai lần mất người thân. Đồng đội, In trên đài quan sát thấy được thì cũng cười. Hắn không đồng cảm với Luffy và A. Hai tên này thuần túy là trẻ con chơi nhà tròi. Xem hải tặc rất đơn giản truy tìm mộng tưởng. A không khống chế được cơn tức của mình mà chết. Luffy thì là lo chuyện bao đồng dẫn đến u só chết. Đây là thế giới thật chứ không phải chuyện tranh. Không có ai là không thể chết. Đời rất công bằng. Muốn không chết thì chỉ có mạnh lên. Còn không kẻ yếu thì không có quyền làm chủ được sinh mạng bản thân. Đã dám làm hải tặc thì phải có giác ngộ bị giết. Hải quân và hải tặc là kẻ thù không đội trời chung. Hai bên vốn dĩ tín niệm bất đồng. Đừng nghĩ hải tặc tốt. Trong nguyên tắc người xem theo góc nhìn Luffy nên mới thấy tươi sáng vui vẻ. Luffy cùng lắm chỉ được coi là nhà thám hiểm. Không phải là hải tặc. Quảng cáo. Những người như Luffy rất ít. Nhiều nhất vẫn là ra biển vì cái ăn. Cướp đốt hiếp giết. Không từ thủ đoạn. Đô thành diệt quốc. Đây mới là sự thật về hải tặc. Mảnh hải dương này người bị thiên long nhân ức hiếp vĩnh viễn ít hơn bị hải tặc ức hiếp. Thiên long nhân chỉ có hơn 1.000 người. Cho mỗi người ức hiếp 1.000 người cũng chỉ là 1 triệu là cao nhất. Mảnh đại dương này không được 1/1000 dân số. Nhờ sự tồn tại của hải quân thì những người thường còn lại kia mới có đất sống. Nhân dân nên cảm kích là hải quân chứ không phải hải tặc. Akainu bị dâu trắng bạo nện mất hút dưới lòng đất thì dâu trắng cũng đã đên hơi cuối. Hắn chống thế đao để thân hình đứng vững sau đó la lên. Sengoku thấy thế thầm hô không tốt muốn chặn lại nhưng đã muộn. In cũng không muốn chặn. Hắn cần dâu trắng nói ra câu nói này. One Piece là thật. Dâu trắng hét lớn lên vang vọng chiến trường và được truyền trực tiếp thông qua ốc sên truyền tin đến các nơi trên thế giới. Sengoku muốn tắt trực tiếp nhưng In lúc này nói. Không cần tắt, để ta. In đứng dậy, dùng Gepo dẫm lên không khí đi đến trước dâu trắng. Tay trái hắn đưa lên. Từ trên đó khói đen phun ra bao trùm lấy dâu trắng. Một lúc sau bốn người Lona cũng đến sau lưng In. Các nàng đã chuyển về dạng đồ phi hành. Lona mang một giỏ trái cây đến trước mặt In. Mọi người chỉ thấy hắn đưa tay qua. Sau đó bên trong một trái cây biến đổi. Hiện lên từng đường hoa văn xoắn ốc. Tất cả mọi người trên chiến trường đều trừng mắt ra. Người xem trực tiếp cũng im lặng. Cái đó là trái ác quỷ đúng không? Đùa chứ, rút ra trái ác quỷ. Ta đang mơ đùng không? Hàng loạt câu lẩm bẩm vang lên. In đưa tay cầm lên trái ác quỷ. Quần áo chuyển về dạng mặc thường. Một thân trường bào trắng thêu hoa. Giày trắng tinh tế không vết dơ. Trên hông treo một thanh kiếm trắng muốt. Cộng thêm nhan sắc và khí chất của In khiến mọi người như nhìn thấy trích tiên. Không ít thiếu nữ đỏ mặt tâm động. Hắn cầm trái ác quỷ lên và nói. Các ngươi muốn làm hải tặc. Muốn tìm One Piece, muốn trở thành vua hải tặc. Ngừng một chút, In cắn vào trái Gura Gura no Mi. Một ngụm nuốt xuống, cho dù đã ăn qua hai lần nhưng mà vẫn rất khó ăn. In tuyệt đối không nói khó ăn hơn cứt vì hắn chưa từng ăn cứt. In đưa tay lên, tay phải chéo qua ngang đầu. Marco nhìn thấy thì đồng tử mắt co rụt. Quảng cáo, chờ đã, tư thế đó. Như để xác nhận nghi ngờ của Marco, tay phải In đánh bạt ra. Theo nắm đấm, từng vết nứt hiện lên trên bầu trời. Biển cả bị chấn động dâng lên sóng lớn ngập trời. Mọi người trực tiếp vì cảnh này mà ngu ngơ. Có thể rút ra trái ác quỷ. Luồng khói đen kia chắc chắn là trái ác quỷ. Tên Thiên Long Nhân kia ăn hai trái ác quỷ. Lúc này trong đầu mọi người đều hiện lên câu nói này. In hài lòng gật đầu. Năng lực chấn động đúng là dùng rất tốt. Hắn làm thế là để phô trương ra chiến lực của Thiên Long Nhân. Giờ không cần giấu nữa. Vua hải tặc Gon de Roger bị chúng ta xử tử. Dâu trắng chết. Năng lực của hắn giờ là của ta. Cả chiến trường ngưng lại tập trung chú ý lên In. Thiên Long Nhân bọn ta im lặng quá lâu nên các ngươi tặc tâm trỗi dậy. Các ngươi muốn mưu phản thần. Các ngươi muốn làm hải tặc. Chúng ta không quản. Nhưng các ngươi lại mưu đồ mưu lên trên đầu chúng ta. Các ngươi nên nhớ một điều. Thiên Long Nhân mới là chủ nhân thế giới này. Chủ nhân sẽ không quan tâm con kiến hôi bò trên đất nhưng nếu dám mưu toang bò lên cắn thì sẽ bị đập chết. Hai tên này chính là ví dụ rõ nhất. Các ngươi cứ đi tìm One Piece. Chúng ta sẽ đợi để giết các ngươi. Dù là cùng trời cuối đất. Trên thánh địa Marezoa, ngũ lão tinh nhìn thấy In trong trực tiếp thì hô lớn. Hay lắm, Im cũng nhìn cười, gật gật đầu. Trên thế giới quần chúng vừa nổi lên tâm ra biển truy tìm One Piece thì trực tiếp bị câu nói của In dập tắt. Đúng à, vua hải tặc cũng bị tử hình. Người đàn ông mạnh nhất thế giới cũng chết. Năng lực cũng bị cướp. Vẫn là ở nhà an toàn hơn. Ra biển chưa chắc tìm được. Tìm được cũng bị tử hình. Sang tóc đỏ bên ngoài vừa chặn lại Kaido xong chạy tới. Trên tàu cũng nhìn thấy In nói trong trực tiếp. Sắc mặt hắn trầm xuống. Ngòi nổ thời đại thuyền trưởng Roger và dâu trắng dẫn ra trực tiếp bị In dập tắt. In trên chiến trường ngừng một hồi cho mọi người tiêu hóa. Sau đó nói tiếp, đám hải tặc kia, đã đến cũng nên nhận lấy hình phạt chứ. In nhẹ nhàng đưa tay rút ra huyết lôi kiếm. Lần này đã có người nhận ra được. Hắn là đại kiếm hào huyết lôi. Hơn 20 năm trước từng chiến với Kaido, Bích Mẩm, Cửu Vĩ Hồ 5 ngày 5 đêm. Con mẹ nó, đùa chứ, không, hắn giống hệt 20 năm trước. Không có chút thay đổi. Ta từng tham gia trận đánh đó. Không ngờ hắn lại là Thiên Long Nhân. Quảng cáo, huyết lôi kiếm vừa ra. Trời tối xuống, ánh sáng đỏ nhuộm lên chiến trường. In giơ kiếm lên trời. Nếu ta dùng đại kiếm hào chém thì cũng quá khi dễ các ngươi chứ. Nhìn kỹ, nếu tránh thoát đòn này thì ta thả các ngươi đi. Huyết lôi kiếm được in đưa lên trên trời thì lưỡi kiếm biếm thành một tia sét đỏ phóng lên trời. Trên tay in chỉ còn cầm phần chuôi kiếm trắng. Do huyết lôi kiếm ăn hệ Loja Goro Goro no Mi nên cũng có thể nguyên tố hóa thành sấm sét. Nhìn thấy một màn quỷ dị này thì cảm giác được có chút không ổn. In mở miệng, sấm động. In vừa mở miệng xong thì trên bầu trời từng tiếng sấm vang rền chiến trường. Lôi xuất, từng tia sét theo lời in hiện lên răng đầy trời. Phong thổi, gió theo lời in thổi lên. Vân kết, mây nhanh chóng xuất hiện phủ đen kịt bầu trời. Cảnh tượng như sắp có bão lớn. Đám hải tặc trên chiến trường cũng bắt đầu nuốt nước miếng. Mẹ nó, đùa có chút lớn. Nữ nhân kia khống chế được thời tiết. Tên này trâu hơn. Nói sao thành vậy? Thiên Long Nhân người người đều mạnh. Đều có thể điều khiển thời tiết sao? Anna cùng Hancock thì thầm nói. Soái a, thật soái. In làm vậy cũng không phải là huyền huyễn gì mà là nhờ kiếp trước hắn đã từng học qua vật lý. Hắn dùng sấm sét từ huyết lôi kiếm tạo nhiệt từ đó gây ra chênh lệch áp suất dẫn đến tiếng sấm. Đồng thời chênh lệch áp suất cũng là nguyên nhân sinh ra gió. Ai từng học qua thì sẽ biết ban ngày gió từ đất liền thổi ra biển do ban ngày đất liền nóng hơn biển. Ban đêm thì ngược lại. Gió từ biển thổi vào đất liền do lúc này biển ấm hơn đất liền. Còn mây cũng là khoa học. Không phải huyền huyễn. In dùng sét làm các nguyên tử bạc. Ếch, biến thành ion bạc. Ếch, từ đó hấp thụ nhiệt lượng làm không khí lạnh lại. Hơi nước ngưng kết thành mây. Cái này thường dùng trong các đám cháy rừng. Phun ra ion bạc. Ếch, tạo mây nhân tạo. Làm được tinh tế thao tác như này là cũng nhờ Kenbunsoku Haki của In. Vì mô hóa thức tỉnh đã khiến hắn cảm nhận được đến mức độ nguyên tử. Nghe thì trâu nhưng chẳng có chứng dùng. Người khác nhìn tương lai sớm làm né tránh hay như đọc ký ức. Nghe tiếng lòng, nhiều mạnh đâu. Hắn chỉ là cảm nhận đến càng nhỏ. Chấm hết, In cũng rất là câm nín. Cách chương.